Trọng sinh sai rồi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đoạn Nhược Tinh sắc mặt thay đổi, Tiểu Mẫn minh bạch nàng biết này trong đó mấu chốt. Thực xin lỗi. Tiểu Mẫn đối đoạn Nhược Tinh xin lỗi. Ta chỉ là không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội. Không có việc gì. Đoạn Nhược Tinh thở dài. Thật cũng không phải thực thất vọng. Tiểu Mẫn cũng không nghĩ tới yếu hại nàng. Chỉ là nghĩ bắt cóc nàng đến nơi đây tới thay đổi hiện trạng. Kết quả ngược lại là nàng trước mở miệng nói có thể hay không đi nhà nàng. Tiểu Mẫn vẫn cứ cảm thấy thập phần xin lỗi. Cái kia, hẳn là đã có người đi thông báo bọn họ. Hiện tại không sai biệt lắm nên có người tới. Thật sự rất xin lỗi. Kéo người xuống nước, từ đoạn Nhược Tinh uy nàng dị thú thịt khởi. Tiểu Mẫn liền nhận định nàng là một cái áo cơm vô ưu thực lực cường đại dị năng giả. Nếu không phải thực lực cường đại, lại như thế nào sẽ tùy tay cứu ven đường sắp đói chết thiếu nữ? Còn đút cho nàng chân quý dị thú thịt, mặc kệ nói như thế nào, đoạn Nhược Tinh đều là nàng duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Nàng tuy rằng cảm giác thực áy náy, nhưng nếu lại cho nàng lần thứ hai cơ hội, nàng vẫn như cũ sẽ làm ra như vậy quyết định. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Tiểu Mẫn, đoạn Nhược Tinh hiện tại xem như minh bạch trên bản đồ này khối khu vực vì cái gì sẽ là đen tuyền. Hệ thống, ngươi cho ta đào hố sao? Ta không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi sẽ làm như vậy, cho nên thuận nước đẩy thuyền một chút. Hệ thống nói, dù sao cái kia khoái xuyên giả là tìm không ra tới. Tìm ra ngược lại càng phiền toái, còn không bằng cấp đoạn Nhược Tinh một ít chuyện khác làm. Vốn dĩ nghĩ ra tới cấp hệ thống chia sẻ đoạn Nhược Tinh, cuối cùng vẫn là cấp hệ thống thêm nấm. Đoạn Nhược Tinh, nhìn đến ta kia quật cường lại không chịu phục đôi mắt nhỏ sao? Những cái đó dị năng giả xác thật đã tới rồi. Phía sau màn người đối đoạn Nhược Tinh đánh giá không tồi. Tới nhân khí tức đều rất mạnh, nhìn ra có bốn ngũ đoạn bộ dáng, tối cao người sắp đến lục đoạn bên cạnh, rất mạnh, nhưng lại vô dụng, bởi vì liền đại hắc cầu đều có thất tinh thực lực. Chân thật người không bằng cầu, đoạn Nhược Tinh nhìn quanh bốn phía, những cái đó dị năng giả chút nào không che giấu chính mình trên người hơi thở. Không có sợ hãi hướng nàng tới gần. Đẩy ra che ở trước người người. Những người đó phát hiện bọn họ là dị năng giả. Vốn dĩ muốn nói gì. Bách với thực lực của bọn họ. Cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì cúi đầu. Tuy rằng không thể sử dụng dị năng bại lộ thân phận. Nhưng là đoạn Nhược Tinh cận chiến vẫn là một chút cũng chưa rơi xuống. Tay nàng ngoéo một cái. Ấn ở dấu ở trên người Ngự Long Thanh Bội đao thượng. Lượng xuất đao thân sẽ bại lộ chính mình thân phận. Như vậy nàng không lộ ra bản thân vũ khí bộ dáng không phải được rồi sao? Đoạn Nhược Tinh ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía những cái đó dị năng giả. Cầm đầu dị năng giả. Bị mù một con mắt đao sẹo nam. Toàn thân lưu động một cổ sắc nhọn hơi thở. Thoạt nhìn là kim hệ dị năng giả. Đao sẹo nam nhìn về phía chung quanh bị đoạn Nhược Tinh chỗ tốt. Nhưng vào lúc này không dám đứng ra duy trì nàng bần dân. Hắn cười lạnh, đây là xen vào việc người khác kết cục. Lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đám người mới vừa nổi lên chút xôn xao. Có chút tuổi trẻ khí thịnh người chuẩn bị đi ra. Bị những người khác lôi kéo ấn trở về. Đao sẹo nam đem chính mình kim hệ dị năng ngoại hiện ra tới. Sắc nhọn kim quang ở hắn bên người vờn quanh. Hắn nhìn thoáng qua đám người. Không có người nói nữa. Lặng ngắt như tờ. Chỗ tốt, đoạn Nhược Tinh mắt trợn trắng. Thực không khách khí nói. Bọn họ có thể cho ta mang đến cái gì chỗ tốt? Không kéo chân sau liền vạn sự đại cát. Nghe xong đoạn Nhược Tinh nói. Đám người lại xôn xao lên. Có một ít ngôn luận ở khe khẽ nói nhỏ gian truyền bá. Ngạo khí cái gì, túm thành cái dạng này. Chờ lát nữa đánh lên tới hy vọng nàng cũng có thể như vậy kiên cường. có ích lợi gì? Ta cảm thấy nàng lập tức liền ly chết không xa. Nói như vậy truyền tới ở đây sở hữu dị năng giả trong tai. Đao sẹo nam trên mặt lộ ra tiếc hận biểu tình. Dũng giả phẫn nộ, rút đao hướng càng cường giả. Khiếp giả phẫn nộ, lại chịu nhận hướng càng kẻ yếu. Những người này không dám phản kháng cường đại bọn họ. Lại dám hận đoạn nhược tinh vì cái gì như thế làm thấp đi bọn họ. Hắn thở dài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đao sẹo nam đối đoạn nhược tinh tiếc hận, gần chỉ là xuất phát từ đối dị năng giả thân phận nhận đồng cảm. Này căn nguyên là hắn cho rằng một người dị năng giả là không nên vì này đó tiện dân chôn cùng. Đoạn nhược tinh lại là hỏi đao sẹo nam một cái kỳ quái vấn đề. Ngươi xuất thân nơi này sao? Vấn đề này giống như là chạm vào đao sẹo nam nghịch lân. Hắn giận tím mặt, hiển nhiên hắn vẫn luôn đều thực để ý chính mình xuất thân. Cảm thấy chính mình xuất thân không tốt, tuy rằng tăng lên chính mình giai cấp, nhưng bởi vì không hòa tan được tự ti, khiến cho hắn tiến tới hận khởi chính mình ban đầu giai cấp. Đoạn nhược tinh nhéo cằm, nàng đại khái minh bạch. Nguyên lai cái này đao sẹo nam vẫn là cái toàn thôn hy vọng. Cho nên trách không được nơi này người đều không thế nào chạm nàng lập trường. Không sao cả, ta chẳng qua là vì giáo tiểu mẫn. Đoạn nhược tinh nói, mấy cái lắc mình, chồng lên không gian truyền tống. Một thân đao kỹ xuất thần nhập hóa. Ở nàng còn ở truyền tống chung thời điểm cũng đã huy đi. Ở nàng chân rơi trên mặt đất khi. Đao đã thu hồi tới, không ai nhìn đến nàng động tác, chỉ là nháy mắt công phu, nàng liền đến đám người ở ngoài, mà những cái đó dị năng giả, trừ bỏ đao sẹo nam ngã trên mặt đất còn có thể trừ khí nhìn đoạn nhược tinh. Người khác đều bị đánh bất tỉnh, đoạn nhược tinh đi đến đao sẹo nam trước người, ngồi xổm xuống nhìn hắn, như là nhìn hắn lại giống không đang nhìn hắn. Một lát sau, nàng đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há là rau cúc người. Trang cái gì trang, nàng chính là muốn làm sự tình. Hung hăng mà đánh những cái đó người xấu mặt. Nàng sờ soạng một phen mặt, tan mất ngụy trang, lộ ra chân dung. Thanh quát một tiếng, tiểu bạch bạch, đã chịu triệu hoán đại hắc cầu hưng phấn mà từ bóng ma hiện lên thân ảnh. Thân thể thật lớn, bộ dạng uy vũ nó hù dọa mọi người. Bọn họ kia sợ hãi ánh mắt đại đại lấy lòng nó. Nó đắc ý uông một tiếng. Sau đó phe phẩy cái đuôi đi tìm đoạn nhược tinh. Đoạn nhược tinh lúc này chính hừ mỹ mỹ cười nhỏ. Đem ngươi tâm ta tâm xuyến một chuỗi. Nhưng mà nàng hiện tại đang ở làm sự tình lại không phải thực mỹ. Nàng lấy ra vài bó phao phao thẳng đem những cái đó dị năng giả trói gô xuyến thành một chuỗi. Nàng nhìn đến đại hắc cầu lại đây. Thuận tay đem dây thừng một chỗ khác cột vào đại hắc cầu cái đuôi thượng. Túm túm, hỏi, ta cột vào ngươi cái đuôi thượng sẽ đau không? Đại hắc cầu thử ném động cái đuôi. Bị trói ở nó cái đuôi thượng dị năng giả từ này khối địa thượng bị té ngã một khác khối địa thượng. Thất điên bát đảo, vựng càng thêm vựng, nó lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ là đối nó không có gì quá nghiêm trọng gánh nặng. Tốt, đoạn nhược tinh bò lên trên đại hắc cầu trên người. Giá nó, bắt lấy nó cổ mao. Thét to nói, đi khởi, đại hắc cầu giải khai hoan nhi chạy lên, kéo động phía sau một chuỗi dị năng giả trên mặt đất lau nhà. Cuốn lên từng trận bụi đất. Lệnh trên đường người đi đường ghé mắt. Đương nhiên, đoạn nhược tinh loại này công nhiên khiêu khích hành vi. Tự nhiên dẫn ra mặt sau dị năng giả. Nhưng là tới một cái đoạn nhược tinh liền bó một cái. Tới hai cái, nàng liền bó một đôi. Đương nhiên, nàng loại này hành vi tự nhiên thọc tới rồi thời tuyết mặc nơi đó. Thời tuyết mặc còn ở văn phòng an tường uống trà. Trước tiên đi vào 6-70 tuổi về hưu an hưởng sinh hoạt. Đếm trong chén trà có ngọn lá trà. Liền nghe cửa phòng bị đột nhiên mở ra. Một vị nàng không quen biết người. Đối nàng nói, thời đội không hảo. Đoạn Nhược Tinh mang theo nàng chó giữ ở trên phố Trương Dương ương ngạnh nháo sự. Hiện tại nháo đến nhưng lớn. Gì? Thời Tuyết Mặc không đi số nàng trà nhọn nhọn. Đem chén trà đẩy ra. Đứng lên. Người nói cái gì? Người từ từ. Ta đây liền đi thu thập Đoạn Nhược Tinh. Nói xong. Nàng bất chấp phủ thêm áo khoác. Liền chạy ra khỏi văn phòng. Đi tìm Đoạn Nhược Tinh tính sổ. Tiểu Vân còn không có tới kịp cùng Thời Tuyết Mặc nói thượng một câu liền trơ mắt nhìn nàng rời đi. Có chút uể oải thở dài. Sau đó thực tự nhiên cầm lấy Thời Tuyết Mặc chén trà uống xong rồi bên trong nước trà. Tới rồi báo tin người thấy một màn này. Cảm thấy hắn hẳn là lui xuống. Nhưng Tiểu Vân lại gọi lại hắn. Không, hoặc là nói là dùng thực vật vây khốn hắn. Không cho hắn rời đi. Ngươi muốn làm gì? Người nọ trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ta muốn kêu. Tiểu Vân không thèm để ý phít phít bốn phía. Ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được. Thực vật cành bó càng khẩn. Như Tiểu Vân lời nói. Người kia xác thật không có biện pháp mở miệng. Chỉ lộ ra một đôi che kín sợ hãi đôi mắt. Tiểu Vân chậm rãi tới gần hắn. Ngươi nói dối. Ngươi vì cái gì muốn gạt Mặc đi ra ngoài? Ô ô ô, người kia miệng bị phong bế. Nói không nên lời một câu tới. Đoạn Nhược Tinh đánh những người đó kỳ thật chính là cùng ngươi cùng tổ chức người đi. Tiểu Vân vươn tay, ở không trung nắm chặt thành một cái nắm tay. Cái kia tới rồi báo tin, đem Thời Tuyết Mặc lừa đi ra ngoài người cứ như vậy bị thực vật rào nát. Các nàng hai cái nếu là bởi vậy hiểu lầm thì tốt rồi. Tiểu Vân nói, nhưng nàng lý trí rồi lại nói cho nàng. Thời Tuyết Mặc chỉ là hiện tại bị che mắt. Không cần vài phút, nàng là có thể phản ứng lại đây này hết thảy. Thời Tuyết Mặc chạy đến bên ngoài. Bị gió thổi qua, đầu óc đột nhiên bình tĩnh lại. Bước chân dừng lại, cảm thấy sự tình không đúng. Đoạn Nhược Tinh không giống như là sẽ làm loại chuyện này người. Nàng chần chờ xoay người. Nghĩ muốn hay không trở về hỏi một chút người kia. Nàng nghĩ lại tưởng tượng. Mặc kệ phát sinh cái gì tìm được Đoạn Nhược Tinh là mấu chốt nhất. Có lẽ nàng hiện tại chính yêu cầu nàng trợ giúp cũng nói không chừng. Vì thế nàng không chút do dự xoay người. Sử dụng máy truyền tin cùng Đoạn Nhược Tinh liên hệ. Lúc này nàng trong lòng oán giận lên. Đoạn Nhược Tinh sẽ không gian truyền tống vì cái gì muốn dưỡng sùng vật. Đại Hắc Cầu hẳn là ở bên người nàng. Như vậy nàng lên đường liền phương tiện. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình hai cái đùi chạy tới nơi. Đoạn Nhược Tinh có bản đồ có thể từ đao sẹo nam ngược dòng toàn bộ tổ chức hành tung. Tiến tới tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng là nàng không có làm như vậy. Bởi vì làm như vậy sẽ bại lộ ra nàng có không biết tên tình báo thu hoạch con đường. Nhưng là nàng còn có Đại Hắc Cầu. Nàng cười tủm tỉm vỗ Đại Hắc Cầu đầu. Tiểu Bạch Bạch, bọn họ hương vị ngươi đều nhớ kỹ đi. Như vậy kế tiếp chỉ cần cùng bọn họ là đồng lõa. Tất cả đều bắt lại. Đao sẹo nam đến bây giờ cũng không có mất đi ý thức. Hắn nghe được Đoạn Nhược Tinh nói. Cảm thấy thực buồn cười. Đại Hắc Cầu liền tính lại lợi hại cũng là cái xúc sinh. Cái gì kêu chỉ cần là cùng bọn họ là đồng lõa. Loại đồ vật này có thể thông qua khứu giác phân biệt ra tới sao? Đừng khôi hài. Đao sẹo nam ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ Đoạn Nhược Tinh. Nhưng mà sự tình phát triển làm hắn đại ngã tầm mắt. Đại Hắc Cầu thật sự đem bọn họ người từng bước đều trào ra tới. Đây là như thế nào làm được? Đao sẹo nam không dám tin tưởng hô lên tới. Hì hì hì, ta Tiểu Bạch Bạch nhất bổng. Đoạn Nhược Tinh khen Đại Hắc Cầu nói. Đại Hắc Cầu nhận đồng kêu. Gâu gâu gâu, đao sẹo nam lâm vào nội tâm hoài nghi chung. Chẳng lẽ này chỉ Đại Hắc Cầu thật sự thức tỉnh rồi cái gì truy tung người dị năng? Đoạn Nhược Tinh thấy đao sẹo nam thật sự tin. Trong lòng cười trộm, cái gì nghe mùi vị thức người? Bất quá là nàng âm thầm kêu Tiểu Bạch Bạch đem người ngậm ra tới. Nàng cùng Tiểu Bạch Bạch nhất ăn ý, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cái này nồi liền Quang Vinh giao cho Tiểu Bạch Bạch. Vì thế, ở đoạn nhược tinh cấp đại hắc cầu khai gian lận khí dưới tình huống. Bị bắt lấy người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thời tuyết mặc đuổi tới thời điểm. Nhìn đến nơi xa, khói thuốc súng tràn ngập trận trường. Âm thầm mà nuốt nước miếng. Nàng có điểm lo lắng. Đoạn nhược tinh có phải hay không thật sự chơi quá lớn. Nàng hiện tại làm bộ không biết đoạn nhược tinh là ở làm chính xác sự tình. Hiện tại đánh nàng một đốn có phải hay không có thể phủi sạch quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Đoạn nhược tinh, phủi sạch quan hệ. Đời này đều cùng ta phiết không rõ. Khóa chết, chìa khóa đã bị ta ăn. Cách chương.